Chương 1245, vợ ngoại tình nam nhân có thuộc tính thêm được. Còn như Mai Sĩ Gia Nụ tại sao phải biến thành trần? Thể, quyền hoàng thế giới phái nữ y phục vốn là không phải rắn chắc. Quyền hoàng 95 bên trong nữ tính cách đấu ra đội gì xạ cả giả kỷ cùng tinh, liền thường thường bị đánh rách áo phục. Mai Sĩ Gia Nụ ai bại lộ trí cực y dị phục, là dùng đặc thù vải vóc chế, có thể ngăn cản siêu tất sát nhận phong hỏa diễm. Nhưng là, nguyên bản của nàng tuyệt đối lĩnh vực, năng lượng cao nhất để thăng tới 90%, lần này cực hạn bạo phát dưới cư nhiên đến rồi 99%, gần như sắp đạt được trung cực lực đạo trình độ. 99% tuyệt đối lĩnh vực thôi động, cực hạn thiêu đốt hỏa diễm, đưa nàng mặc quần áo cũng tiêu hủy. Bạo phát về sau liền sẽ có thung lũng, siêu tất sát nhẫn phong áo nghĩa tiêu hao thể năng cự đại, cũng sẽ sản sinh bị choáng, toàn thân một tia không phải quẻ Mai Sĩ Gia Nụ ải, cứ như vậy cùng toàn thân trần truồng lưu húc thiếp với nhau, gò đồng đảo miệng to lớn chất béo đoàn, đều ép thành hình dạng bằng phẳng. Mai Sĩ Gia Nụ tính hám và xinh đẹp, chỉ cần là nam nhân đều không cách nào chống cự, đẹp như vậy nữ thiếu người trần truồng ôm vào trong ngực, da thịt dán chặt xúc cảm, gò đồng đảo cửa đè ép xúc cảm, cùng lúc trước hỏa kính vào cơ thể mang tới một cổ nhiệt lưu, để lưu húc thân thể lập tức có phản ứng. Một cái nam nhân bình thường, thân thể có phản ứng, trong lòng có một không mặc quần áo nữ tử, một cái so với hiện thực thế giới bất kỳ cô gái nào, đều muốn tính hám cách đấu giới nữ thần, sẽ làm cái gì căn bản không cần đại nào không chế. Vô ý thức phía dưới, lưu húc tự tay đã khống chế Mai Sĩ Gia Nụ ải thân thể, sau đó hung hăng đoạt lấy nàng. Mai Sĩ Gia Nụ ải ngây ngẩn cả người, quyền hoàng thế giới tất lại không phải nội phiên hát dạ nỉm cách đấu thế giới, chân chính cường đại kịch tình cách đấu ra, không có một là thuộc về sắc ma loại nhân vật, dùng võ hiệp thế giới lời nói, háo sắc túng dục nhân là không có khả năng thành là chân chính cao thủ võ lâm. Cho nên, tuy là bình thường mặc hở hang vô cùng y hề phục, chịu đến rất nhiều nam nhân nhìn trộm, nhưng nàng tham gia 94, 95, 96 tam giới quyền hoàng đại tái, cũng là người mặc lộ thịt y hề phục, còn chưa bao giờ quá ở trong chiến đấu bị dâm loạn tình huống. Chớ đừng nói chi là, cư nhiên toàn thân quang cùng một người nam nhân dính vào cùng nhau, thân thể bí ẩn các bộ và ủy ban trung ương toàn bộ bại lộ, liền chỗ riêng tư đều bị xâm nhập từng trải. Mai Sĩ Gia Nụ ải ý thức, ước chừng dừng lại 5 giây, tiếp lấy hai mắt hỏa diễm thiêu đốt, nhìn kỹ ở tại Lưu Húc trên mặt. Lưu Húc thấy trước mắt Mai Sĩ Gia Nụ ải phẫn nộ gương mặt của, cười cười, là một đái kính nàng. Phen này ngoài ý liệu kết hợp, hai gã người trong cuộc tâm tình đều vô cùng phức tạp, nhưng còn có một danh mắt thấy đây hết thể tóc vàng nam nhân. Andy, ngạ lang truyền thuyết đệ nhị nhân vật chính, quyền hoàng trên thế giới ác lang đội thành viên, Mai Sĩ Gia Nụ ải vị hôn phu, xem thấy vị hôn thê của mình, người trần truồng bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, lấy thân mật nhất tư thế kết hợp với nhau. Trong lòng sẽ là cảm giác thế nào phẫn nộ, thương tâm, điên cuồng, tuyệt vọng các lộ ủy chữa phức tạp tâm tình, tràn ngập ở trong óc của hắn, nương theo cõi lòng như tan nát giống giận, Andy phát ra dạ thu thụ thương một dạng thở dốc, ánh sáng màu vàng từ trên người lao ra, tản mát ra cường liệt khí thế đang không ngừng kéo lên. Tuyệt đối lĩnh vực 70%, 80%, 90%, 99% thậm chí 100% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng 100% Andy trùng quanh thân thể lóe lên kim hồng sắc quang mang, biến thành chói mắt bạch sắc, cả người thành một con quang mang hình người. Mắt thấy vị hôn thê chịu nhục Andy, cư nhiên đột phá tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, đạt tới cường đại hơn trung cực lực lượng. Trung cực lực lượng, hắc ám lực lượng, nhất chính nhất tà, chính là cách đấu ra quyền ý, cùng tuyệt đối lĩnh vực sinh ra cực hạn lực lượng dung hợp phía dưới, thuế biến mà thành càng cường lực số lượng, liền dường như sát ý chi ba động một dạng, ẩn chứa cách đấu ra quyền ý chí. Quyền hoàng thế giới, bây giờ còn chưa tới đạt đến 97 năm, lĩnh ngộ trung cực lực lượng cách đấu ra không nhiều lắm, không ngờ tới Andy cái này quyền hoàng bên trong nhân vật nhị lưu, bởi vì thấy được vị hôn thê bị Lưu Húc mạnh mẽ đùng đùng, thu được bạo phát vậy tăng lên, thật giống như phá kén thành bướm vậy, phá tan tuyệt đối lĩnh vực tăng lên tới cảnh giới mới. Chân quý như thế cơ duyên, coi như là làm khó được tuyệt đối lĩnh vực, lấy quyền ý thúc đẩy lực lượng, không chỉ có thể để công kích đề thăng 100% uy lực, còn có thể ẩn chứa một câu ngưng luyện quyền ý cùng kinh lực, năng lượng nước sữa giao dung, chặt chẽ không thể tách rời, đánh vào trên người địch nhân, sẽ buộc phát ra không cách nào phòng ngự lực phá hoại. Dùng quyền hoàng trò chơi lời nói, chính là phá vỡ công kích, trung cực lực lượng thúc đẩy kỹ năng, có thể trực tiếp đánh vỡ địch nhân phòng ngự Andy điên cuồng một dạng giống giận. Lưu Húc trong ngực Mai Sĩ Gia Nụ tự nhiên có thể nghe được, nếu như nói nàng khi trước tâm tình chính là xấu hổ và giận dữ tột cùng, hiện tại càng dâng lên một cỗ tuyệt vọng tình cảm, thân thể lập tức căng thẳng, kịch liệt run rẩy run lên. Như vậy phát run, cùng thân thể theo bản năng co rút lại, để Lưu Húc cảm nhận được mãnh liệt nhanh hám. Mà kết quả chính là hai người kết hợp trong lúc đó chặt chẽ kề nhau, lại không một tia khe hở. Khoảng chừng 50 mét ra ngoài Andy, tránh xử ở từ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, đột phá đến trung cực lực lượng bạo phát bên trong. Loại cảnh giới này đề thăng, để hắn tiến nhập một cái kỳ diệu cha nở dê thà y, ngũ cảm cực độ thanh minh, không gian xung quanh bên trong tất cả, đều trong đầu rõ ràng hiện hiện. Thậm chí, Andy có thể nghe được xa xa tế vi côn trùng kêu vang mai sĩ giả nụ phát ra dên gì, cùng lưu húc rất nhỏ mà khoái trá thở dốc, tự nhiên dị thường rõ ràng truyền vào trong lỗ thai của hắn. Thanh âm như vậy, giống như là một đêm hỏa diễm, một cái đốt người đàn ông này ý thức, bộ mặt của hắn bắp thịt kịch liệt co rúm, hầu đang muốn phát sinh thụ thương như dã thú rít gào. A nghe được Mai Shizanu ải gào thét, Andy con mắt nhất thời biến thành đỏ như máu, tuyệt đối lĩnh vực đột phá đến trung cực lực lượng, biến thành một cái quang nhân chính hắn, trên người chợt nổ lên một cỗ quán xuyên thiên địa quang trụ, ở trong ánh sáng người đàn ông này tóc vàng bay lượn. Thân thể hắn huyền phù dựng lên, dường như thiên thần. Dường như tăng nhanh lưu động một dạng, vốn là mờ tối chẳng vạng, hiện tại cư nhiên dường như biến thành hắc đêm cũng không phải cái loại này đen nhánh, mà là ngôi sao sáng ngời buổi tối. Tinh quang soi sáng đại địa. Trong cột ánh sáng Andy, bộc phát ra một cỗ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ lực lượng, liền đang nỗ lực để Mai Shizanu triệt để mất đi sức phản kháng, tốt dành ra tay đối phó Andy lưu húc, đều tin tưởng cảm thấy này cổ lực lượng kinh người. Vợ ngoại tình nam nhân có thuộc tính thêm được lưu húc quay đầu nhìn lại, Andy trên người quang trụ hóa thành vô số quang điểm.